Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Cường Thế Thắng Được. Thu đến quan hữu luận bàn mời về sau, Lăng Thiên Học Viện kỳ thật một chút cũng không có coi trọng lần này luận bàn chiến. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Thiên Cung Học Viện đệ tử đều là Lăng Thiên Học Viện chọn còn dư lại. Cũng liền giống như là ông Nam Tình, Bối Viêm các loại thiên tài bởi vì không cam lòng đuôi trâu. Lúc này mới lựa chọn Thiên Cung Học Viện, nhưng mà trên thực tế, liền xem như ông Nam Tình cùng Bối Viêm, chạy tới Lăng Thiên Học Viện cũng nhiều lắm là xếp tại 50 người đứng đầu võ đạo thiên phú mà nói. Có lẽ có thể xếp tại 20 vị trí đầu, nhưng tuyệt không có khả năng chen vào top 10. Cho nên, Lăng Thiên Học Viện chỉ là tùy ý chọn chút học viên. Căn bản không có làm cái gì chuẩn bị, liền chạy tới so tài. Tiểu Hắc thuộc về ngoại lệ. Hắn là xung phong nhận việc đến đây dự thi. Kết quả lại thế mà không đánh mà hàng. Đơn giản a, có thể sự tình đã phát sinh. Bọn hắn lại không thể để Tiểu Hắc đi một lần nữa đánh qua. Cho nên, chỉ có thể trông cậy vào người cuối cùng. Đồng Duệ, Đồng Duệ mặc dù không bằng Tiểu Hắc, nhưng còn mạnh hơn Lâm Nghệ ra một đoạn. Mà lại, Tiểu Hắc là chính mình nhận thua. Cũng không thể nói Thạch Hạo thực lực liền có mạnh bấy nhiêu. Một trận chiến cuối cùng này vẫn rất có hy vọng. Nhất định phải thắng. Lăng Thiên Học Viện nếu là bại bởi Thiên Cung Học Viện mà nói. Cái kia thật muốn mất hết thể diện. Đồng Duệ xuất chiến, thân hình của hắn liền muốn cao lớn nhiều. Như một tôn thiết tháp, cả người đầy cơ bắp, tản ra cường đại lực áp bách. Bành, bành, bành, hắn từng bước một đi tới. Đúng là để đại địa đều là run lên một cái. A, hắn mặc dù 10 phần khôi ngô cao lớn, nhưng có nặng như vậy phân lượng sao? Hắn không có, nhưng hắn trên vai khiêng côn sắt có. Đây chính là lục tinh chân kim chế tạo, mà đặc điểm lớn nhất chính là nặng cùng cửu trọng sơn một dạng vật liệu chế tạo thành. Mà lại một dạng có tiêu trọng phù văn. Một khi quơ múa, vậy bị nện chúng mà nói. Thương cân động cốt là nhẹ, cực khả năng liền treo. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, khóe miệng toét ra, lộ ra một vòng hiếu chiến dáng tươi cười. Tiểu Bạch Kiểm, người tốt nhất trải qua đánh một chút. Nói, hắn một tay cầm lấy côn sắt, vũ động một chút, không khí đều là bị sinh sinh xé rách, tạo thành từng đạo dòng xoáy. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cũng đem cửu trọng sơn lấy ra ngoài, đặt ở Nam Mộc Đại Lục. Cửu trọng sơn có thể hoàn toàn không gọi được chí bảo. Cường giả chân chính cũng sẽ không nhìn nhiều từng cái mắt. Cho nên, hắn có thể yên tâm lớn mật sử dụng. Ăn ta một côn, Đồng Duệ hét lớn một tiếng. Vùng côn liền hướng về Thạch Hạo đập tới. Tiêu trọng phù văn phát quang. Căn này chừng 100 vạn cân nặng côn sắt trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có mấy cân phân lượng. Bị hắn gia tốc đến cực hạn về sau, phù văn ảm diệt. Kinh khủng phân lượng mang theo lấy cao tốc, căn bản không cần hoa xảo gì, có thể miểu sát hết thảy quan tự tại. Thạch Hạo cười cười, một tay huy động cửu trọng sơn, hướng về Đồng Duệ nghênh đón. Cái này, tiểu tử này là đến cỡ nào đến nghĩ quẩn. Đồng Duệ thể chất đặc thù, trời sinh lực lớn, mặc dù không bằng kiếm thể, bá thể bực này nghịch thiên thể chất. Nhưng vẫn như cũ là rất khủng bố. Có thể nói, chính là Tiểu Hắc đi cùng Đồng Duệ liều mạng. Vậy cực khả năng người thua là Tiểu Hắc. Khí lực va chạm, đó căn bản không phải kiếm thể cường hạng tốt a. Ngươi cho rằng, đánh bại kiếm thể, liền có thể coi trời bằng vung rồi. Vậy ngươi liền chờ thua đi. Như điện quang thạch hỏa, một côn đã là nện vào. Keng, côn đao tấn công, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó, thật nhiều người đều là cái gì cũng nghe không tới. Quá vang rồi, để bọn hắn xuất hiện ngắn ngủi mất thông. Sau đó, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy đao cùng côn đang không ngừng va chạm. Một lần, hai lần, năm lần, trăm lần, bất quá, tại đối oanh mấy trăm nhớ về sau, liền nhìn thấy Đổng Duệ lộ ra vẻ kinh ngạc, mỗi đón thêm một đao, bước chân liền hướng lui về phía sau ra một chút, đón thêm vài đao đằng sau. Hắn cũng không phải là lùi lại đơn giản như vậy, mà là hổ khẩu vỡ toang, máu tươi bão táp, tê, toàn trường một mảnh đổ hít khí lạnh thanh âm. Dù là không hiểu rõ Đổng Duệ người, chỉ cần xem hắn phong cách chiến đấu, liền có thể đoán ra hắn nhất định là đi kiên cường lộ tuyến. Am hiểu tại cận thân vật lộn, nhưng chính là một đao một côn liều mạng, Đổng Duệ thế mà bị Thạch Hạo nện đến hổ khẩu nứt ra. Đây là khái niệm gì? Thạch Hạo lực lượng còn có thể phách, đều được ở trên Đổng Duệ. Trước đó một trận chiến, Thạch Hạo không đánh mà thắng chi binh, để Tiểu Hắc chính mình nhận thua, cho đám người một loại ảo giác, chính là Thạch Hạo khẳng định không am hiểu cứng rắn. Có thể sự thật chứng minh, gia hỏa này mãng đứng lên cũng là biến thái cấp bậc. Thạch Hạo chậm chậm, nâng đao mà không chém xuống, cười nói, còn muốn tiếp tục không? Đổng Duệ hoàn toàn là dựa vào một hơi tại gượng chống. Hiện tại Thạch Hạo như thế dừng lại, hắn chỉ cảm thấy cây gậy trong tay kỳ trọng không gì sánh được. Căn bản không cầm nổi, lập tức bành một chút rơi xuống đất. Còn tốt không có nện vào chân. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, nhãn thần đều là tan rã. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Cuộc chiến thứ ba, Thạch Hạo thắng. Trọng tài lúc này tuyên bố Thạch Hạo thắng lợi. Thắng, lập tức, trên khán đài phát ra trời long đất lở tiếng hoan hô. Trận chiến đầu tiên kết thúc quá nhanh, thứ hai chiến thắng được quá mức quỷ dị, nhưng cuộc chiến thứ ba tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Thạch Hạo thực tình mãnh liệt a, từng đao chém Đổng Duệ hoàn toàn không có tính tình, cái này thắng được không có chút nào thủy phân, để cho người ta không đâm có thể chọn. Nghiêu bước, cường đại, chúng ta thắng. Thạch Hạo tốt, Thạch Hạo, Thạch Hạo, tất cả mọi người là vì Thạch Hạo hò hét, tê tâm liệt phế đồng dạng mà giống lên. Gia hỏa này, ông nam tình hừ một tiếng, thế mà để nàng lo lắng vô ích, thật không phải cái thứ tốt. Tống Thái Ninh, Vương Ảnh thì là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tuyệt không có nghĩ đến, chính mình học viện chẳng những thua nhỏ trận, hơn nữa còn vứt bỏ đại trang. Quá coi thường Thiên Cung học viện, mặc dù tốt hạt giống bị bọn hắn Lăng Thiên học viện chọn trước một vòng, lại khó tránh khỏi có kinh thế thiên tài bỏ sót xuống tới. Bất quá, lần này thất bại cũng không đại biểu cái gì. Lăng Thiên học viện có là thiên tài, quan tự tại top 10 cao thủ chỉ xuất động một tên mà thôi. Mà lại, bọn hắn còn có Thạch Trạch, quan tự tại đệ nhất nhân. A, gia hồn này cũng họ Thạch. Hai người có phải hay không có cái gì nguồn gốc? Thạch Hạo hướng về trên khán đài đám người cười cười, lui ra ngoài, hắn thẳng rời đi, nhưng cũng không có đi xa. Rất nhanh, Tiểu Hắc cũng đi ra. Hai người hàn huyên dưới, chủ đề tự nhiên là từ trong Tử Thanh bí cảnh phân biệt đằng sau kinh lịch. Tiểu Hắc, Nhạc Phỉ Phi, Hàn Đông đều là cùng một chỗ. Bọn hắn rất may mắn, ra Tử Thanh bí cảnh liền đi thẳng tới Nam Mộc Đại Lục. Mà lại trùng hợp Lăng Thiên học viện mở ra, bọn hắn liền bị chiêu mộ. Nguyên bản Hàn Đông là không có tư cách đi vào, nhưng Tiểu Hắc cùng Nhạc Phỉ Phi cùng một chỗ cầu tình. Hay là để học viện phá lệ. Nói đến Nhạc Phỉ Phi, Cửu U Hàn Băng thể cũng là thập phần cường đại thể chất. Mà lại, thể chất của nàng còn muốn càng tinh khiết. Không thể phủ nhận, kiếm thể còn mạnh hơn Cửu U Hàn Băng thể. Nhưng là, nếu như kiếm thể chỉ có được 1% độ tinh khiết, mà Cửu U Hàn Băng thể lại là đạt đến 90% đâu. Vậy khẳng định là Cửu U Hàn Băng thể mạnh hơn. Nhạc Phỉ Phi chính là ví dụ như vậy. Nàng đúng là hoàn toàn thái cửu u hàn băng thể, cho nên đạt được học viện toàn lực bồi dưỡng. Bây giờ tu vi nhất phi trùng thiên, ngay tại trùng kích chú Vương Đình thời khắc mấu chốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.